Một vạn câu em yêu anh, nhất vạn cú ngã ái nhĩ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 250, anh nói em sao? Biện Bạch Hiền lấy tay chỉ chóp mũi mình hỏi. Biểu tình vô tội làm cho Phác Sán Liệt có ý nghĩ muốn xúc động trước người này, sao quá nhân lại rơi xuống đây, thế nhưng có thể làm cho hắn mất hình tượng công cố giữ trong những năm qua không sót chút gì. Tiểu Đinh bên cạnh chen vào nói, tuy rằng không phải lời hay gì nhưng đúng là, 250, ngươi là nói ta sao? Biện Bạch Hiền lấy tay chỉ chưa chính mình chóp mũi hỏi. Biểu tình vô tội làm cho Phác Sán Liệt nghĩ muốn xúc động tê tái vì người trước mặt ở đâu rơi ra quái nhân thế nhưng có thể cho hắn nhiều năm qua duy trì hình tượng lãng tử không còn sót chút gì nhưng đúng với biểu hiện của người yêu. Ta biết Phác Sán Liệt sau lần đầu tiên vẫn thấy hay hỏi thăm ngươi. Phác Sán Liệt cảm thấy được bộ dáng mình hiện tại nhất định giữ tợn tiểu đinh thối vì sao bây giờ lại gây thêm phiền. Quên đi, về tiền bạc anh không để tâm, nếu cưng hôm nay đơn thuần tới tìm anh hoan nghênh. Nếu không thì mời, nếu thật sự thu tiền của y, hắn sau này mặt mũi Phác Sán Liệt còn để đâu chính là. Kỳ thật em, nghĩ đến mục đích của mình, Biện Bạch Hiền cảm thấy không biết mở miệng làm sao, ngay cả nói chuyện đều nói lắp. Phác Sán Liệt có chút không kiên nhẫn, không muốn cùng người khác dây dưa lãng phí thời gian buổi tốc của hắn rất quý giá. Có chuyện nói mau, anh còn nhiều việc, muốn đem nam nhân này đuổi đi, nói hay không thì nhanh lên. Hắn ngồi trên ghế cao bên quầy bar, xoay trái xoay phải, muốn nhìn người xung quanh một chút chính là không cố ý nhìn Biện Bạch Hiền. Mà Tiểu Đinh sống chết cũng không đi chỗ khác cứ lau bàn chỗ bọn họ ngồi không ngừng, bộ dáng muốn xem kịch vui. Biện Bạch Hiền có chút uể oải, y biết có một số việc y rất kiên trì cùng nguyên tắc có đôi khi không nói thích người khác đối với người làm mình động tâm không cố ý xem nhẹ trong lòng vẫn có chút khổ sở. Cho ta một ly rượu. Y hướng Tiểu Đinh nói, Tiểu Đinh hỉ hởn đưa ly rượu đến, Biện Bạch Hiền một hơi uống sạch. Quay đầu, lớn tiếng nói với Phác Sán Liệt, mời anh làm người của em, chúng ta quen nhau được không? Bang, một tiếng mọi người quay đầu lại nhìn phía bên này, Tiểu Đinh cũng từ quầy ba xoay qua nhìn, kết quả làm cho hắn thiếu chút nữa cười đến rút gân. Nghe được y nói làm hắn kinh ngạc, Phác Sán Liệt dưới chân liền bước trượt. Nga, không phải, là té trên mặt đất, đương nhiên tư thế té tao nhã quan trọng là... Có người nói to nhỏ về hắn, người xung quanh bắt đầu nhỏ to, đoán quan hệ của hai người. Biện Bạch Hiền sờ sờ tóc, bây giờ Phác Sán Liệt cái dạng này, rốt cuộc có đáp ứng hay không đáp ứng đây? Phác Sán Liệt bên này đã hoàn mất năng lực ngôn ngữ, trong lòng nghĩ ta hôm nay bị cái gì vậy, ban đầu nhìn nhất chỉ là mặt mũi thôi, đến bây giờ mặt mũi nhìn ông bà cũng không có. Hắn thầm nghĩ mà muốn khóc a, Phác Sán Liệt tung hoành cây cỏ hơn 10 năm, không nghĩ tới bên trong áo đều bị một người 419 cũng không biết phá hủy tất cả. Phác Sán Liệt cảm thấy bản thân bây giờ như nữ diễn viên khổ tình, tưởng tượng nơi trống trải, như ngọn đèn mong manh đều nằm trên người nữ nhân đau khổ này. Phác Sán Liệt trên người lạnh rung, chỉ thấy Phác Sán Liệt quát to một tiếng. Đại nhân oan uổng a, mọi người nhìn, đây là chuyện gì a, tất cả mọi người bị câu nói Phác Sán Liệt đại nhân oan uổng a, đều lắc đầu. Phác Sán Liệt thừa cơ xông lên nắm lấy khoác Biện Bạch Hiền kéo đi, nếu y không muốn sống thì chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ cho đến nơi vắng người, Phác Sán Liệt mới quay đầu nhìn nam nhân hại người rất nặng này. Cưng ăn cơm no không có việc gì làm phải không? Nói ra mấy lời như vậy, ai chẳng biết Phác Sán Liệt chỉ làm một không làm không, ngày mai chắc chắn lời đồn bay đầy trời, danh dự của ta a, Biện Bạch Hiền nghiêm mặt nói. Em là nói thật, mời anh kết giao cùng em được không? Đây không phải lần đầy Phác Sán Liệt được người khác thổ lộ cũng là lần thứ nhất được thổ lộ đến xấu hổ như vậy. Đương nhiên cũng bị Biện Bạch Hiền gắt ao nắm chắc kết quả. Bất quá, đây là sau này, cách chương.